biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 414, mang ra tu vi, mục tiêu kim tiên, chương 408, mang ra tu vi, mục tiêu kim tiên, thứ 700 trở, thuận lợi ngưng tụ thứ hai đóa trên đỉnh Tam Hoa 40 năm sau. Người thích ứng cảnh giới mới, bế quan kết thúc về sau, người trở lại thiên cơ giới, cũng đi trước thiên cơ các, người hỏi thăm thiên cơ các bên trong, thu hoạch được hư vô kính quyền sử dụng điều kiện. Bạch đế cáo chi ngươi, muốn sử dụng hư vô kính, cần cực cao độ cống hiến. Toàn bộ thiên cơ các từ trước tới nay, chỉ có hai người sử dụng tới, mà hai người kia là đương nhiệm thiên cơ các chủ, cùng với đồ đệ của nàng. Bởi vì hư vô kính chính là giữa thiên địa báu vật, thậm chí so tiên thiên chí bảo càng thêm chân quý, mà lại mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối hư vô kính bản thân có chỗ tiêu hao. Nếu là dùng tại ngưng tụ đậu mùa bực này, việc nhỏ phía trên thực tế đáng tiếc. Bởi vậy, dù là có thể sử dụng hư vô kính, cũng cần kinh người điểm cống hiến, hoặc là trả giá để thiên cơ các nhận đồng đại giới cùng bảo vật. Người nghe sau trong lòng có chút bất đắc dĩ, dù là hư vô kính quyền sử dụng rất khó thu hoạch được, nhưng đối với này người tình thế bắt buộc, nếu là không tá trợ hư vô kính, người sợ rằng cần tiêu xài phí vạn năm thời gian mới có thể thuận lợi bước vào kim tiên chi cảnh, cái này đối ngươi mà nói là không thể tiếp nhận. Thế là người hỏi thăm Bạch Đế đến tột cùng cần trả giá cỡ nào đại giới tài năng lấy được hư vô kính quyền sử dụng. Bạch Đế cáo chi ngươi, đầu tiên cần đối thiên cơ các có đầy đủ cống hiến. Nếu là cống hiến đầy đủ, hoàn toàn có thể sử dụng một lần hư vô kính. Nhưng nếu là thỏa mãn cơ bản cống hiến nhưng lại không đủ, cũng có thể trả giá bộ phận thiên tài địa bảo thay thế. Nghe tới có thể sử dụng thiên tài địa bảo thay thế sau, trong lòng ngươi vui mừng, vội vàng hỏi thăm Bạch Đế ngươi cống hiến phải chăng đầy đủ. Nhưng Bạch Đế cáo chi ngươi còn thiếu rất nhiều. Vẻn vẹn đánh giết dị tộc hai tôn kim tiên, thủ hộ tiên thuyền, tuy nói là một cái đại công, nhưng tối thiểu cũng muốn hoàn thành dạng này đại công lao bốn kiện, điểm cống hiến mới miễn cưỡng đầy đủ. Nếu là bình thường xuất hành nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến, cho dù là một tên kim tiên, cũng cần vạn năm tuế nguyệt, mới có thể đổi được một lần sử dụng hư vô kính cơ hội. Thiên cơ các rất nhiều địa cấp trưởng lão, cũng là vì đổi lấy lần này sử dụng cơ hội, mới có thể lưu tại thiên cơ các bên trong. Nghe tới Bạch Đế lời nói sau, trong lòng người càng thêm chờ mong. Cái này hư vô kính đến tột cùng có cái gì ma lực, thế mà để nhìn như vậy kim tiên cam tâm tình nguyện vì thiên cơ các bán mạng. Người đối với lần này không được biết, lựa chọn duy nhất là tận khả năng nhiều làm nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến. Thế là thời gian kế tiếp, người không ngừng tại thiên cơ các chấp hành nhiệm vụ, góp nhặt cống hiến. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Nghĩ không ra, cái này hư vô kính sử dụng cơ hội, cư nhiên như thế hà khắc, một vị kim tiên đều cần tốn hao vạn năm thời gian, mới có thể đổi được một lần quyền sử dụng. Tô Tỉnh hơi tính một cái, ước chừng 4 lần cứu vớt tiên thuyền như vậy điểm cống hiến, cũng không phải kia dễ dàng đạt thành, cần biết một lần kia hành động, Tô Tỉnh chẳng những chém giết một tôn dị tộc cấp 3 thần linh, càng che ở mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn tương lai thiên cơ vực mầm tiên khác không đề cập tới. Chính là chỗ này cơ hội đều ngàn năm khó được, coi như Tô Tỉnh hữu tâm hoàn thành cũng phải có cơ hội này mới được. Tô Tỉnh trong đầu không ngừng suy tư, cứu vớt tiên thuyền bù đắp được một lần 800 năm sau đại chiến, nếu là biểu hiện ưu dị tuyệt đối cũng có thể bù đắp được một lần. Còn có đánh giết kia ám ảnh tộc cấp 2 thần linh nhiệm vụ, đánh giết Đỏ Đồng thần linh nhiệm vụ, cả hai cộng lại, có lẽ cũng có thể bù đắp được một lần. Như thế tính ra, còn dư lại, ta chỉ cần thường ngày xuất hành nhiệm vụ, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng đạt tới. Bình thường Kim Tiên thỏa mãn 4 lần cứu vớt tiên thuyền loại kia cấp bậc nhiệm vụ. Cần vạn năm, một lần kia ước chừng là 2-3 ngàn năm, mà Tô Tỉnh thực lực đã tiếp cận Kim Tiên đỉnh phong. Lại thêm Tô Tỉnh đối với tương lai tình huống biết được. 300-500 năm thời gian, có lẽ liền có thể làm được. Hô, bất quá dù vậy, cũng cần đến thứ 800 cuối năm, mới có thể đi vào hư vô kính rồi. Lần này mô phỏng, hẳn là không làm được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đã làm không được, kia Tô Tỉnh cũng không còn tất yếu tiếp tục lưu lại thiên cơ các bên trong rồi. Thời gian còn lại, không bằng tăng lên liệt ma áo lót cảnh giới, mới càng thêm hợp lý. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, rời đi thiên cơ các sau. Người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi tới một nơi bị dị tộc chiếm lĩnh thế giới sau. Người biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận. Giờ phút này, liệt ma áo lót cảnh giới đã là cấp 3 thần linh hậu kỳ. Mặc dù bản thân chiến lực bình thường, nhưng là kia hiệu lệnh thiên hạ liệt ma địa vị là ưu thế cực lớn. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, người liền thống hợp cái này một giới liệt ma, thủ hạ liệt ma mấy trăm vạn nhiều. Tín đồ của ngươi bắt đầu dần dần tại liệt ma bên trong tỏa ra đến. Tín ngưỡng chi lực cùng ngày đều nhiều. Không có qua mấy năm, dị tộc tìm được ngươi, mời ngươi trở thành thứ 3 tổng quân đoàn phó đoàn trưởng. Ngươi không có cự tuyệt, cao hơn địa vị, có thể giúp ngươi tốt hơn bồi dưỡng tín đồ. Về sau, ngươi bỏ ra 300 năm thời gian, nuôi dưỡng 50 vị thánh giả cấp bậc tín đồ. Chỗ góp nhặt tín ngưỡng chi lực, tất cả đều dùng để mở rộng tín đồ số lượng. Người thu thập tín ngưỡng chi lực tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Thẳng đến thứ 1000 năm, người bắt đầu góp nhặt tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thời gian rất mau tới đến thứ năm 1300. Một năm này, người có liệt ma tín đồ số lượng đã đột phá ngàn tỷ. Liệt ma chi thần thân phận, cho dù là dị tộc một cấp thần linh, cũng đúng ngươi 10 phần lấy lòng. Dù sao mỗi một cái thần linh đều hy vọng bản thân quân đoàn có thể đánh thắng trận, mà cái này thiếu không được liệt ma pháo hôi ủng hộ. Bất quá tại ngươi can thiệp bên dưới, dị tộc năm gần đây thực lực gần nhau chiến tranh, không có một trận thắng lợi. Một năm này, người góp nhặt đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Tín ngưỡng chi thụ bên trên, mấy trăm ngàn viên tín ngưỡng trái cây nở rộ lấy mê người quang mang. Theo trong lòng người khẽ động, số lớn tín ngưỡng chi lực bắt đầu tiêu hao. Cùng lúc đó cảnh giới của người cùng thần lực cấp tốc tăng lên. Người đối với không gian pháp tắc, tốc độ vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ phi tốc tăng lên, thần lực của ngươi không ngừng tăng trưởng, ngươi thần cách trở nên càng thêm cô đọng. Cuối cùng, theo kia hải lượng tín ngưỡng chi lực hao hết, cảnh giới của ngươi thuận lợi đột phá tới cấp 3 thần linh đỉnh phong. Giờ phút này, ngươi khoảng cách cấp 2 thần linh chỉ có cách xa một bước. Hô, cấp 3 thần linh nhất phong, tương đương với huyền tiên nhất ngọn núi. Xem ra cái này liệt ma áo lót tu vi trước phải một bước với bản tôn đột phá tới kim tiên rồi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, lần nữa cảm thán liệt ma nhất tộc tín ngưỡng chi lực cường đại. Mạnh không phải liệt ma nhất tộc cá thể, mà là kia vô cùng liệt ma hội tụ ra tới lực lượng. Tô Tỉnh cái này liệt ma áo lót cơ hồ có thể nói là hút khô rồi hơn phân nửa liệt ma nhất tộc tín ngưỡng. Phương đạt tới này cảnh giới, còn thừa lại mấy trăm năm thời gian, không biết có thể hay không thuận lợi đột phá tới cấp 2 thần linh. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ năm 1300, cảnh giới đột phá về sau, ngươi tâm tình 10 phần không tệ, lại ra ngoài trợ giúp dị tộc thua mấy trận chiến tranh. Về sau, ngươi ngẫu nhiên đáp lại tín đồ cùng sứ đồ yêu cầu. Tín ngưỡng chi lực không ngừng tăng trưởng, như thế, lại là 200 năm quá khứ. Trước đó, 6 cánh chủ thần từng thỉnh cầu ngươi tiến về Nam Man vực trợ giúp hắn xâm lấn nhân tộc. Nhưng ngươi lấy thần lực tại tấn thăng mấu chốt kỳ làm lý do, tạm thời cự tuyệt. Bởi vậy, thứ 1500 năm, Nam Man vực hoàn toàn bị xâm lấn. Tiếp xuống, ngươi tiếp tục góp nhặt tín ngưỡng chi lực, lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 1800 năm, ngươi có thể cảm nhận được trên người mình vận rủi càng ngày càng kinh khủng. Nói không chừng ngày nào đó liền sẽ đột nhiên bạo chết. Mà số lớn tín ngưỡng chi lực ngươi cũng không tính lãng phí. Thế là, ngươi ở đây một năm, ép khô góp nhặt 500 năm tín ngưỡng chi lực, hướng phía cấp 2 thần linh khởi xướng cuối cùng nhất xung kích. Ngươi đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, thần tính thuận lợi đạt tới cấp 2 thần linh cấp bậc. Thần lực của ngươi không ngừng tăng trưởng, đạt tới cấp 2 thần linh cấp bậc. Chỉ có cuối cùng nhất thần cách, khoảng cách cấp 2 thần linh còn có một bước xa, nhưng mấy trăm năm góp nhặt tín ngưỡng chi lực dĩ nhiên đã hao hết. Cảnh giới của ngươi cuối cùng cắm ở cấp 2 thần linh trước đó, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể tiếp tục góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, ngươi bị tu sĩ nhân tộc ám sát. Tại một tôn thái ất kim tiên xuất thủ phía dưới, ngươi bất lực phản kháng. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng bảng, hơi có chút bất đắc dĩ. Ai, khoảng cách cấp 2 thần linh còn có một bước, xem ra phải chờ tới lần sau rồi. Cũng không biết bản tôn khi nào mới có thể đột phá kim tiên. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là đem ánh mắt xem trước hướng về phía mô phỏng ban thưởng. Không gian nguyên thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, lĩnh vực tu hành thành quả, 9000 lĩnh vực, bắt đầu dần dần do lĩnh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Lĩnh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, nửa bước kim tiên tu vi, thuận lợi ngưng tụ trong ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa đã ngưng tụ trì hoa, ngân hoa, chỉ kém cuối cùng nhất kim hoa, liền có thể thuận lợi tam hoa tụ đỉnh, thành tựu kim tiên đạo quả. Giá bán 500 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua ban thưởng giá cả, lập tức một trận thịt đau, nha. Vẻn vẹn ngân hoa ngưng tụ, liền cần 500 vạn năng lượng bản nguyên. Cái này nha sao không đi cướp? Kia kim tiên cảnh thời điểm, một tầng cảnh giới đột phá, chẳng phải là cần ngàn vạn năng lượng bản nguyên rồi. Tô Tỉnh lập tức mặt xám như cho. Như thế xem ra, vậy hắn trên tay cái này hơn 2000 vạn năng lượng bản nguyên thật đúng là không đáng chú ý. Nhiều nhất chỉ sợ cũng liền đủ Tô Tỉnh phá vỡ mà vào kim tiên kỳ rồi. Muốn nhập kim tiên nhị trọng cũng không quá khả năng. Ai, mặc dù quý, nhưng tu vi vẫn muốn tăng lên a. Xem ra đi dị tộc lừa đảo kế hoạch được mau chóng áp dụng. Chờ liệt ma áo lót đạt tới cấp 2 thần linh về sau, liền không sai biệt lắm đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn như không gian nguyên thể vẫn là cần. Tiếp xuống đại đạo cảm ngộ phương diện, ta chủ công không gian đại đạo, có cái này thiên phú không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra không gian nguyên thể cùng với nửa bước kim tiên tu vi. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra không gian nguyên thể, tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 2123 vạn 6813 điểm ngài thành công mang ra nửa bước kim tiên tu vi, tốn hao 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.623.6.813 điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh Tồn lấy được nháy mắt giảm bớt 1/4. 500 vạn năng lượng bản nguyên, trong khoảnh khắc sẽ không có. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một giây sau, Tô Tỉnh tâm thần, khí tức bắt đầu dần dần biến hóa. Trong đầu tràn vào đại lượng ký ức, khiếu huyệt bên trong, một đóa màu bạc tiểu hoa dần dần triển khai. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh tựa hồ cảm nhận được đại đạo hô hấp, cảm nhận được thiên địa vạn vật hô hấp. Đại đạo hô hấp dần dần cùng Tô Tỉnh hô hấp tần suất ăn khớp. Một lát về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra nói. Trên đỉnh tam hoa ngưng tụ, quả nhiên huyền diệu, mặc dù không phải trực tiếp tu vi, pháp lực tăng lên, nhưng là đối với đại đạo tăng lên, càng là một loại sinh mệnh thăng hoa. Cái này 500 vạn năng lượng bản nguyên, sai đáng giá. Tô Tỉnh mừng rỡ sau khi lại có chút lo lắng tương lai năng lượng không đủ. Đột phá kim tiên về sau, nhất định phải mau chóng lại đi một chuyến tiểu thanh vân giới cùng Lam Tinh rồi. Tận khả năng, nhiều thu hoạch được năng lượng bản nguyên đi. Hoàn thành những này sau, Tô Tỉnh nhất định phải nghĩ biện pháp đi dị tộc bên kia dọa dẫm máu thịt tinh hoa rồi. Bây giờ còn lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Vậy liền, thừa thế xông lên đi. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 150 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.623.6.813 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 1 lần, mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú U Minh chi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. U Minh chi thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Bình thường nhân tộc tới gần thì sẽ cảm thấy trái tim băng giá thể lượng. Khó chịu vạn phần, nhưng là thật tốt quỷ tu thể chất. U Minh chi thể, đối với ta ngược lại là không dùng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cũng biết cũng không phải là mỗi lần đều có thể rút đến dùng tốt thiên phú. Tính toán gần nhất mô phỏng, Tô Tỉnh có thể mang ra thiên phú. Cũng liền tiên thiên đạo thể cùng không gian nguyên thể, bất quá cũng may. Lập tức liền muốn kim tiên rồi. Kim tiên về sau, máy mô phỏng nói không chừng sẽ có một vòng mới đổi mới. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người xuất phát đi trước Lam Tinh, đem nhân tộc cứu cách, người tiến về thiên cơ các, người tiến đến cùng Thanh Vân Tử giao dịch, người góp nhặt La Thiên Tông toàn bộ truyền thừa, thứ 30 năm, người chuẩn bị tiến về thiên cơ vực, thứ 40 năm, người thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận, đã tới thiên cơ vực. Người đi trước cửu trọng thiên vực, đệ ngũ trọng thiên, siêu tập càng nhiều thiên tài địa bảo. Tại vận may thiên phú gia trì bên dưới, người thu hoạch tương đối khá. Thứ 200 năm, người chính thức chuẩn bị lĩnh hội không gian chi đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.620.313 điểm.